Chương 281, ngươi thật là lớn can đảm. Khương Ly nhíu mày, đứng dậy. Bản tại nói chuyện phiếm trăm người, cũng đều không hẹn mà cùng đứng dậy, đứng tại Khương Ly sau lưng. Nhìn thấy cái này tư thế, Đoạn Hoành nghiêm túc giảm bớt mấy phần. Cười mắng, các ngươi làm cái gì vậy, muốn tạo phản trăm người không để ý tới, vẫn như cũ nhìn xem hắn. Đoạn Hoành đành phải nhìn về phía Khương Ly, ngươi cái này binh mang đến không tệ. Khương Ly cười cười, nàng nào có mang cái gì binh chỉ bất quá, hiện tại những người này phục nàng, cho nên mới sẽ lộ ra đoàn kết. Bất quá, những này nàng cu nở dê hiếm thấy giải thích, càng là nghe ra Đoạn Hoành bất quá là thuận miệng nói. Tìm ta Khương Ly no ý, Đoạn Hoành gật đầu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía trăm người, các ngươi riêng phần mi nhờ đi huấn luyện. Nghe nàng, trăm người mới ai đi đường nấy. Chờ bọn hắn đều đi về sau, Đoạn Hoành trầm giọng nói, Phong Xoáy muốn gặp ngươi. Khương Ly nhíu mày lại, gật đầu nói, dẫn đường. Nàng cái phản ứng này, ngược lại để Đoạn Hoành kỳ quái. Ngươi làm sao như vậy bình tĩnh, giống như cũng sớm đã biết. Đừng nói ta không có sớm nói cho ngươi. Phong Xoáy hôm nay tâm tình không tốt lắm, vừa rồi thấy hắn thời điểm, sắc mặt kia quả thực liền âm trầm đến đáng sợ. Ngươi không phải nói, Phong Xoáy là một cái quân nhân chân chính sao, có thể bị người tôn kính là Lao Xoáy, tự nhiên có hắn phong độ, ta lo lắng cái gì, Khương Ly cười nói. Đoạn Hoành nhưng lắc đầu mà cười. Ta sai người hỏi thăm một chút, hôm nay trong Xoáy phủ, tựa hồ xảy ra chuyện, mà lại là cùng Phong Tiểu Thư có quan hệ, mà bây giờ Phong Xoáy điểm danh muốn gặp ngươi nói. Hắn mang theo thâm ý nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhưng kinh ngạc nói, nhìn ta như vậy làm gì, trong Xoáy phủ xảy ra chuyện gì, nào có cùng ta quan hệ, nàng cái này một mặt dáng vẻ vô tội, ngược lại để Đoạn Hoành không lời nào để nói. Đoàn tướng quân. Đột nhiên, Khương Ly kêu một tiếng. Đoạn Hoành nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Khương Ly dừng lại, quay người đối mặt hắn, tại cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đoạn Hoành lại có một loại bị lột ra tất cả cảm giác. Nếu là Phong Xoáy cha hỏi ngươi, vô luận là cái gì, ngươi có thể đúng sự thực nói sao, dù là, có khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi đường thăng thiên. Khương Ly câu nói này, ẩn tàng không ít ý tứ. Đoạn Hoành không đốc, cũng có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Hai người đối mặt một hồi, Đoạn Hoành cười nói, cái gì đường thăng thiên, như ta đối như lời ngươi nói, tại thiên chúng doanh bên trong, không có quân công có thể lập. Không có quân công, liền tự nhiên sẽ không có lên trước. Vạn nhất, liền ngươi bây giờ tất cả, đều bị cách chức mất đâu, Khương Ly cười hỏi. Đoạn Hoành nhíu mày thở dài, cười đến lại hết sức thoải mái. Nếu thật có một ngày như vậy, ta liền có thể rời đi cái này thiên chúng doanh, đi bên ngoài nhìn xem, đến chiến tuyến quân doanh làm một tên tiểu tốt cu nở dê tốt. Đoàn tướng quân cao thượng. Khương Ly đánh giá một câu, lại không nói tiếp. Quay người tiếp tục đi lên phía trước. Đoạn Hoành nhìn xem bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Quân doanh bên trong, có đại soái tỏa chấn quân bộ, cho nên Khương Ly nhìn thấy Phong Bình giật thời điểm, cũng không phải là tại trong soái phủ. Có Phong Hàm Mặc hai lần ba phen ám chỉ, Phong Bình giật đang nhìn đến chậm rãi đi tới Khương Ly lúc, chỉ cảm thấy nàng yêu mị diêm dúa, là mê hoặc nhân tâm yêu cơ, mà không phải là có thể lên chiến trường chiến sĩ. Thậm chí, đối quốc chủ cố ý chiếu cố, trong lòng sinh ra ý khác. Phong Soái, Khương Ly đưa đến. Đoạn Hoành đứng vững, hướng Phong Bình giật hành lễ. Khương Ly cu nở dê đứng vững, ngước mắt nhìn về phía vị này bị người yêu quý lao soái. Mặc dù râu tóc hoa râm, thế nhưng sáng ngời có thần, rất có càng già càng dẻo dai phong phạm. Hai đầu lông mày thiết huyết chi khí, là chinh chiến cả đời tích lũy xuống khí thế, cùng tu vi không có quan hệ. Tự nhiên, có thể trở thành một đời đại soái. Phong Bình giật tu vi khẳng định là cực cao. Chí ít, là nàng hiện tại khó mà chống lại tồn tại. Ngươi chính là Khương Ly, Phong Bình giật lạnh giọng mở miệng. Không tệ. Khương Ly ung dung không nổi. Phong Bình giật nghiêm nghị nói, ngươi chỉ là một nho nhỏ sĩ tốt, thấy bản soái vì sao không bái Phong soái là lấy việc tư thấy ta, cũng không phải là lấy đại soái thân phận thấy ta, ta vì sao muốn bái Khương Ly, phản bác một câu. Không được, Đoạn Hoành nghe được cái này, trong lòng liền âm thầm sốc lên. Hừ, xem ra, sự kiện kia thật là ngươi làm. Phong Bình giật hai mắt nguy hiểm híp lại, trong khỏe mắt hung quang chợt hiện. Chuyện gì, Khương Ly nhưng nhíu mày hỏi lại. Ngay trước bản soái trước mặt, ngươi còn dám rảo biện, Phong Bình giật khí thế đột nhiên phóng thích mà ra, hướng thẳng đến Khương Ly nghiền ép mà tới. Nhưng, Khương Ly liền đứng tại khí thế kia bên trong, tùy ý nó bao phủ, y liễu nguyên thẳng tắp sống lưng, không kiêu ngạo không tự ti. Phong xoáy là muốn ỷ thế hiếp người sao? Khương Ly toàn thân xương bị ép tới răng rắc vang lên, lại như cũ không có nửa điểm thỏa hiệp cầu xin tha thứ ý tứ. Phong Bình giật meo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, ngược lại là có mấy phần thiết cốt. Nói xong, hắn thu hồi khí thế. Một bên Đoàn Hành, trên lưng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn một gối quỳ gối Phong Bình giật trước mặt, ôm quyền hỏi, không biết Khương Ly ra sao sự tình làm tức giận Phong Soái, còn xin Phong Soái bớt giận. Phong Bình giật nhìn hắn một cái, giọng nói có chút hòa hoãn, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước. Sợ rằng Đoàn tướng quân là không thể rời đi. Khương Ly lại nói. Phong Bình giật cùng Đoạn Hành đồng thời nhìn về phía nàng. Cái trước trừng mắt, làm sao ngươi còn sợ ta đem ngươi giết hay sao? Đoạn Hành thì là có chút bận tâm. Khương Ly câu môi mà cười, cũng không sợ ngươi sẽ giết ta, chỉ là ta cảm thấy Phong Soái sau đó phải hỏi sự tình, khả năng Đoàn tướng quân lưu lại sẽ tốt hơn. Phong Bình giật chau mày, ánh mắt dường như hơi nghi hoặc một chút. Tôn nữ hoài nghi Khương Ly, cũng không có chứng cứ. Hôm nay, hắn cũng chỉ là đến nổ sắp vỡ, lại không nghĩ, tựa hồ thật sự có nội tình cu nở dê tốt, vậy liền cùng một chỗ lưu lại. Phong Bình giật ánh mắt thu lại, ngồi ngay ngắn ở soái vị phía trên. Phải. Đoạn Hành đứng dậy, đứng tại Khương Ly bên người. Phong Bình giật ánh mắt tại trên thân hai người di động một cái, chậm rãi mở miệng, ta nghe nói, ngươi cùng cháu ta nữ Mặc Nhi có chút khúc mắc. Đoạn Hành ánh mắt hơi co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía Khương Ly. Mà Khương Ly tại Phong Bình giật nhìn chăm chú phía dưới, nhưng nở nụ cười nhẹ. Phong Hàm Mặc là dạng này cho ngài nói ơn. Phong Bình giật nhíu đôi chân mày, cha hỏi ngươi, ngươi liền hảo hảo nói. Ta nói, có lẽ ngươi sẽ hoài nghi thật giả. Lúc ấy Đoàn tướng quân cũng ở tại chỗ, không bằng từ Đoàn tướng quân đến nói thêm bạn no y. Đoạn Hành trong lòng một câu hiểu rõ, vì sao vừa rồi tại trên đường thời điểm, Khương Ly sẽ hỏi hắn như vậy. Sợ rằng tất cả đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Đoạn Hành, ngươi nói. Phong Bình giật nhìn về phía Đoạn Hành. Còn cương điệu một câu, đúng sự thực nói. Đoạn Hành ngước mắt nhìn về phía Phong Bình giật, lần nữa quỳ một chân xuống đất, ôm quyền nói, Phong Soái, ngày đó ta phụng mệnh tiếp Khương Ly vào thành. Vừa mới tiến thành không lâu, liền gặp mặt Phong Tiểu Thư. Phong Tiểu Thư vừa ý Khương Ly thiên mã, muốn mua xuống. Bị Khương Ly cự tuyệt về sau, liền ra miệng đả thương người, tạm còn muốn đem nàng xử tử ba nhờ Phong Bình giật đống nhiên chủ bàn. Hắn căm tức nhìn Đoạn Hành, nghiêm nghị nói, Đoạn Hành, ngươi thật to gan.